Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, phần 454. Chương 34. Hải Đức kéo chi huyết kẻ hèn một cây mũi tên. Đối với thiên thần Nego tới nói căn bản liền thương cũng coi như không thượng, nhưng là cái này vô danh chi thần hành động lại rất lớn chọc giận hắn. Hắn trở tay rút ra chính mình sau lưng mũi tên, căm tức nhìn phía sau hắc ám, giận dữ hét: người nhu nhược, người chỉ dám dùng loại này đánh lén kỹ xảo ca. Tàn nhẫn lời nói phóng tới một nửa, Nego bỗng nhiên nhận thấy được có chút không thích hợp, hắn phía sau lưng thượng trung mũi tên đĩa phương dần dần mà bắt đầu truyền đến một trận tê ngứa. Mới đầu, Nego còn tưởng rằng đây là miệng vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ sở tạo thành ngứa. Nhưng là sau lại, loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng dần dần mà chuyển biến thành một loại đau nhức. Đây là độc. Nego nội tâm kinh hãi vạn phần. Trong cơ thể độc lực dâng lên, tức khắc làm hắn miệng mũi đều phun ra tới một đạo máu đen. Hắn là tư trưởng ôn dịch thần minh không? Tồi. Nhưng Mesopotamia chúng thần có ôn dịch thần chức cũng không ngừng hắn một cái. Hơn nữa kịch độc nhưng không về ôn dịch quản. Này đó độc tố không phải virus hoặc là vi khuẩn, mà là càng thêm mãnh liệt cùng âm ngoan binh khí. Mà ở nhìn đến Nego trong cơ thể kịch độc phát tác về sau, xa xa mà tránh ở hắc ám bên trong lĩnh vực Ares rốt cuộc buông xuống trên tay cung tiễn. Hơn nữa đánh mất chính mình lại cho hắn tới một phát tính toán, Hải Đức kéo máu. Thật là ở nhà lữ hành, sát thần càng hóa hảo bảo bối. Lớn lên ở cái kia ngốc xà trên người thật sự thực lãng phí, cách đó không xa Nego trong cơ thể kịch độc phát tác, đã nhịn không được quỳ gối trên mặt đất. Chiếu như vậy đi xuống, Ares phỏng chừng không cần phải chính mình động thủ. Hải Đức kéo kịch độc đều có thể đủ trực tiếp đem Nego cấp độc chết ở chỗ này, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là quyết định động thủ. Trước mặt cái này thiên thần nếu đã biết có hắn như vậy một cái vô danh chi thần đã đến, vì bảo hiểm, Ares tất nhiên là muốn cho hắn hoàn toàn biến mất ở chỗ này mới được, ngay cả linh hồn của hắn cũng không thể phóng đi minh giới. Bởi vì cái này thần thoại thế giới nội vẫn như cũ có minh vương tồn tại. Nếu là thằng nhãi này linh hồn chạy tới minh giới, đem hắn tồn tại nói cho nơi này minh vương, hơn phân nửa nơi này thiên thần nhóm cũng sẽ biết hắn đã đến. Cho nên Ares túm lên hai thanh loan đao liền xông ra ngoài. Hắn ở chạy vội trong quá trình, vẫn như cũ theo thường lệ trước dùng ma pháp phân hóa ra mấy đạo ảo ảnh đi phân tán Nego lực chú ý. Vài đạo ảo ảnh từ bất đồng phương vị chạy ra, trong tay binh khí hướng tới Nego các yếu hại bộ vị phách chém qua đi. Bởi vì Ares cố ý ở này đó ảo ảnh trong cơ thể để lại chính mình sát khí, bởi vậy vào lúc này suy nhược tinh thần Nego trong mắt đã vô pháp phân rõ cái nào ảo ảnh là thật sự. Hắn đứng lên, nỗ lực mà múa may một chút côn bổng, tốn công vô ích mà xuyên qua vài đạo ảo ảnh, sau đó lại bởi vì Hải Đức kéo chi độc độc hại mà tiếp tục sụi lơ ở trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Ares bản thể cực nhanh tiếp cận, sau đó sắp tới đem hiện thân một khắc trước, hắn lại phân ra một đạo ảo ảnh, dựa theo hắn xung phong đã định quỹ đạo nhảy đi ra ngoài, song đao bổ về phía Nego đầu, mà hắn bản thể tắc trốn vào bóng ma, vòng đi Nego mặt khác một mặt góc chết chung. Quả nhiên, ở hắn ảo ảnh vừa mới nhảy ra đi nháy mắt, nguyên bản thoạt nhìn đã suy yếu vô lực Nego bỗng nhiên bạo khởi, trong tay trường côn uy vũ sinh phong mà tạp hướng về phía Ares ảo ảnh đầu. Hắn thần lực thậm chí đem đại địa đều xé rách mở ra, khắp đại địa bị hắn tạp ra chạy dài trăm mét thật lớn vết rách. Nhưng là Ares cái này người từng chảy đã sớm đã tính ra hắn này một bước. Ở hắn kiệt lực nháy mắt, lưỡng đạo hàn mang đến Nego nhất vô pháp bận tâm đến góc chết chung sát ra. Một đạo rào nát hắn cầm vũ khí hai cổ tay, một khác đạo tắc hiện lên cổ hắn, trực tiếp đem hắn đầu bổ xuống dưới. Nego đầu cao cao bay lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo ngạc nhiên thần sắc. Bất quá Ares căn bản liền nửa điểm cơ hội đều sẽ không cho hắn. Trong tay song đao liền phách mang chảm. Neko nửa người trên bị hắn hoàn toàn mà phân thành mấy chục khối. Tiếp theo hắn lại ném xuống song đao. Lập tức thi triển khởi hé kết phong thần thuật. Đem cái này thiên thần trên người thần cách tất cả đều cấp cướp lại đây. Mắt thấy Neko thân hình tàn khuyết, thần tính ảm đạm. Một chút u hồn phiêu phe phẩy liền phải rơi vào ngầm minh phủ. Ares lại vẫn như cũ đắc thế không buông tha người. Hắn duỗi tay một phen vớt lên cái này thiên thần u hồn. Đem hắn giam cầm ở sớm đã chuẩn bị tốt thủy tinh bên trong. Sau đó gây phong ấn cùng phân giải ma thuật. Chậm rãi đem cái này thiên thần linh hồn một chút mà ma diệt sạch sẽ. Nếu Ares bản thể ở chỗ này, cho dù là chỉ dùng một chút lực lượng cũng có thể dễ dàng mà mai một cái này thiên thần linh hồn. Đáng tiếc hắn ở chỗ này chỉ là cái lực lượng mỏng manh phân thân. Thật vất vả giết cái thần, cũng chỉ có thể đủ dùng loại này phương pháp chậm rãi năn nỉ ỉ ôi, ở cái này trong quá trình. Ares cũng ở dùng ma thuật quan trắc cái này thiên thần linh hồn. Hiểu biết hắn ở Mesopotamia thần đàn tập đoàn chung vị trí. Tính cách hòa thân thuộc quan hệ, Tartarus tuyển người góc độ đích xác phi thường xảo quyệt. Cái này Neko, đầu tiên giống như Ares cảm ứng như vậy, là đại biểu cho hỏa tinh thần minh, có chiến tranh tính chất, cùng hắn thập phần phù hợp. Tiếp theo, hắn không thân không thích, không có con cái vô lão bà. Hắn không phải thiên thần Anu cùng Antu sở sinh hài tử, cũng không phải đời thứ hai đại thần Inlin. Enki hoặc là nguyệt thần Nana đám người con cháu. Này thần hoặc là lúc trước Apsu cùng Tiamat sở sinh ra tới lớn nhỏ thần minh chung một viên. Hoặc là chính là ở hoang dã chung bởi vì nào đó khái niệm tự nhiên mà sinh ra tới man thần. Cuối cùng, hắn ở thiên thần tập đoàn Ananaki chung có một vị trí nhỏ. Hơn nữa địa vị không cao không thấp. Nắm giữ nhất định lời nói quyền đồng thời. Lại sẽ không đưa tới những cái đó các đại thần quá mức chú ý. Vị trí này chính thích hợp Ares đánh vào thiên thần nhóm trung tâm vòng. Ở bên trong rảo phong rảo vũ. Rồi lại không cần lo lắng quá mức cường thế. Mà lọt vào Ma Đúc hoặc là Inlin hai tôn đại thần quyền lực tập đoàn nhằm vào, không thể không nói. Có hé kết như vậy một cái hiền nội trợ ở. Ares làm khởi những việc này tới cũng nhẹ nhàng rất nhiều, ân. Hiện tại hé kết cùng hắn còn không có phu thê chi thật. Chỉ là miễn cưỡng sờ đến tình lữ tiêu chuẩn tuyến. Nếu muốn đem hé kết cấp biến thành hiền nội trợ, Ares còn phải tiếp tục nỗ lực. Nỗ lực hơn mới được thu thập xong rồi tàn cục về sau. Ares nhìn về phía Neko lưu lại nửa người dưới. Cái này thần minh trang điểm cùng hắn bộ dạng giống nhau tục tăng. Chỉ tại hạ nửa người xuyên một cái mang theo giáp phiến quần, cả ngày vai trần chạy. Cái này tử biến thái. Ares phi thường không biết xấu hổ mà hướng đã chết Neko mắng một câu. Sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà bái hạ hắn quần. Dùng ma pháp rửa sạch hơn 20 biến. Mới thật cẩn thận mà mặc ở chính mình trên người. Tiếp theo, hắn thả chậm hô hấp. Điều động thần lực. Hắn khối này phân thân thân thể cũng chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Chậm rãi biến thành cái trán vai nam. Làn da thanh hắc sắc hơn nữa che kín thần dị xăm mình Neko bộ dáng. Làm xong này hết thảy về sau. Ares gọi ra một mặt thủy kính. Xác nhận một chút chính mình hiện tại bộ dạng. Ở xác định không có bất luận cái gì sơ hở về sau. Hắn mới vừa lòng gật gật đầu. Phất tay triệt bỏ chung quanh hắc ám lĩnh vực. Hết chương.